Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 516, cô đã lấy tiền của tôi thì phải chữa khỏi cho người của tôi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng trên bậc cầu thang đầu tiên, lúc này còn cao hơn Bùi Minh Châu đang đi giày cao gót một cái đầu. Hai người đứng rất gần nhau, trong mắt Diệp Ninh Uyển mang theo vài phần lạnh lẽo. Cứ thế lạnh lùng nhìn xuống Bùi Minh Châu. Khi thế áp đảo khiến những lời nói đến bên miệng Bùi Minh Châu không thể thốt ra được nữa. Diệp Ninh Uyển không trả lời câu hỏi của Bùi Minh Châu, mà lạnh lùng hỏi ngược lại, cô có chuyện gì sao? Bùi Minh Châu há miệng, lại phát hiện cổ họng mình như bị bóp nghẹt. Tôi, cô ta mắc không nói ra được chữ tiếp theo, nuốt nước bọt. Trong cổ họng khô khốc mang theo mùi u tanh. Nói một cách khó khăn, tôi đến hỏi, tại sao Tường Tường vẫn chưa tỉnh lại? Rốt cuộc cô đã làm gì với nó? Tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại? Có phải cô phẫu thuật thất bại, cố ý lừa tôi nói là thành công rồi không? Đúng không? Vừa nói, Bùi Minh Châu vừa đưa tay túm chặt lấy quần áo Diệp Ninh Uyển. Nghiến răng nghiến lợi gầm lên, đúng không? Diệp Ninh Uyển vẫn nhìn Bùi Minh Châu một cách bình tĩnh, lạnh lùng như vậy, cô hỏi với vẻ kỳ lạ. Bùi Minh Châu, cô không tin tôi sao? Bùi Minh Châu sững sờ, lại nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói tiếp, đã không tin tôi, vậy tại sao cô còn muốn tôi phẫu thuật cho Phương Nguyệt Tường chứ? Bùi Minh Châu há miệng, mãi vẫn không nói nên lời. Cô ta, tôi, Bùi Minh Châu cứng cổ, đỏ hoe mắt, hét lên với Diệp Ninh Uyển. Tôi tưởng cô có thể cứu được Tường Tường. Không phải cô là y tiên sao? Không phải cô nên cứu được tất cả mọi người sao? Khóe môi Diệp Ninh Uyển khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói. Cô tưởng, cho nên, khi sự việc vượt ngoài dự đoán của cô liền đến làm ầm ĩ với tôi. Hay là... nếu tôi không phải vợ của Bùi Phượng Chi, cô thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng, tàn nhẫn hơn với tôi, đúng không? Giọng Diệp Ninh Uyển rõ ràng rất bình tĩnh, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng khi Bùi Minh Châu đối diện với ánh mắt của cô, tim cô ta đột nhiên đập thình thịch. Lúc này, Diệp Ninh Uyển mang đến cho người ta một cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Thậm chí có chút giống như khi đối mặt với Bùi Phượng Chi. Rõ ràng Bùi Minh Châu đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Nhưng bây giờ khi gặp Diệp Ninh Uyển, cô ta lại không nói ra được một chữ nào. Mãi một lúc sau, Bùi Minh Châu mới miễn cưỡng thốt ra một câu từ cổ họng. Nhưng tôi đã trả tiền rồi. Đúng vậy, bà ta đã trả tiền rồi. Diệp Ninh Uyển không phải miễn phí phẫu thuật cho Phương Nguyệt Tường. Cô đã nhận tiền rồi. Giá của Diệp Ninh Uyển không hề thấp. Tối hôm đó cô đã nhận của Bùi Minh Châu 100 triệu. Trả tiền trước rồi mới chữa bệnh. Không nhận nợ. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi đục ngầu của Bùi Minh Châu với vẻ thích thú. Đúng vậy, tôi đã nhận tiền của cô rồi. Hơn nữa còn nhận được không ít. Câu nói này của Diệp Ninh Uyển như tiếp thêm sức mạnh cho Bùi Minh Châu. Bà ta ưỡn ngực, lạnh lùng nói với Diệp Ninh Uyển. Đúng vậy, tôi đã cho cô 100 triệu. Cô nhất định phải chữa khỏi cho con gái tôi. Nếu không, Diệp Ninh Uyển không cho Bùi Minh Châu cơ hội nói hết câu. Cô giơ một ngón tay lên môi Bùi Minh Châu, hơi nghiêng đầu, cười nói với cô ta. Bùi Minh Châu, cách chương.